Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đưa tay định đỡ nàng, nhưng bị A Nhiễm hất ra. Thấy nàng say đến thế này, Dư Hoàn lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Uống say thế này, bảo nàng hồ đồ thì cũng không hẳn, bởi nàng vẫn nắm rõ tình hình triều đình và giang hồ. Nhưng bảo nàng tỉnh táo thì nàng lại dám tự xưng là thái tử phi tương lai. Tối nay A Nhiễm đã moi được không ít tin tức. Chén rượu này, không uổng công, cũng không phí tiền. Nhưng nếu nói mục đích của nàng là moi tin tức, thì nàng cũng uống rất vui vẻ. Thậm chí còn có thể nói ra rằng nàng thích dung mạo của thái tử. Muốn làm thái tử phi tương lai, Dư Hoàn liên tục thở dài. A Nhiễm chẳng để ý đến anh ta, vừa ngân nga tiểu khúc, vừa men theo ánh trăng loạng choạng bước đi. Rõ ràng, tâm trạng nàng lúc này tốt hơn so với lúc đến. Chút bực bội với Dư Hoàn từ lâu đã tan biến như khói. Dư Hoàn đột nhiên tiến lại gần, nháy mắt, A Nhiễm, hết giận ta rồi sao? A Nhiễm, không giận, Dư Hoàn nheo đôi mắt đào hoa, vui vẻ chứ? A Nhiễm, vui, chấm chấm chấm chấm chấm, Dư Hoàn xoa xoa tay, vậy ta nói một câu, nàng đừng giận nha. A Nhiễm liếc anh ta, ngươi nói trước đi. Dư Hoàn nhe răng cười, vẻ mặt nịnh nọt, ta vừa dùng tiền của nàng để trả. A Nhiễm, tiền của ta, sau một thoáng im lặng, ánh mắt nàng bỗng chốc sáng rõ, nhìn anh ta, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt xê. Hát, ế, tê chóc, thanh đao ngươi tặng ta đâu? Giọng nói ôn hòa, không tức giận, cũng không nổi trận lôi đình. Vô cùng bình tĩnh, Dư Hoàn vội vàng lấy ra, nịnh nọt đưa tới. Ở đây, anh ta cười hề hề, mời khách chỉ mất 150 lượng. Ta xem rồi, nàng còn dư một nửa. Đủ dùng, đủ dùng. A Nhiễm đưa tay nhận lấy, đo xem nặng nhẹ. Chậm rãi rút đao ra, mỉm cười, đi xê, hát, ế, tê đi, á, chúm mạng. Dư Hoàn gào lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu tháng 3, hoa đào ở kinh đô đã nở rộ, ngoại Phật Đà tự, cả rừng đào đỏ rực mới nở rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Mà lúc này, hai người bên dưới đang đánh nhau ác liệt giữa rừng đào. Hoa đào bay tứ tung, Dư Hoàn bị đánh như tử. Á, A Nhiễm, ta sai rồi, anh ta gào thét. A Nhiễm không để ý, người nồng nặc mùi rượu, kiên quyết muốn đưa anh ta xuống địa ngục, để anh ta xuống đó chờ nàng trước. Dám dùng tiền của nàng, chính là tự tìm đường chết. Đao và kiếm va chạm, giữa đao quang kiếm ảnh, phản chiếu hoa đào bay tứ tung. Gió xuân ấm áp, nhuộm đất một màu xuân sắc. Dư Hoàn vừa né tránh vừa phản công, thấy mình thực sự sắp bị đưa xuống Diêm Vương Điện, liền nghiêm túc lại. Đao của A Nhiễm là băng, kiếm của Dư Hoàn là lửa. Đao và kiếm so tài giữa rừng đào. Ban đầu Dư Hoàn chỉ biết né đòn, sau đó liền chiến đấu quyết liệt, rồi đến cuối cùng đao kiếm hòa hợp, tựa như đối thủ cũng là đồng đội. A Nhiễm lúc đầu đầy sát khí, nhưng kiếm của Dư Hoàn có thể cản được đao của nàng. Kiếm pháp của anh ta kỳ lạ, chiêu thức độc đáo, kiếm lại cực tốt. Cuộc so tài võ học đỉnh cao này giống như tri kỷ gặp nhau, còn sảng khoái hơn cả rượu hoa đào ngon lành. Lúc trước khi đối chiến với Mục Nhân Cửu cũng có cảm giác nhiệt huyết này, nhưng hắn đã rút lui. Dư Hoàn không rút lui, từng bước chống cự, chiêu thức độc đáo, keng keng, choang, hai người đồng thời lùi lại, gió cuốn theo hoa đào bay tứ tung. A Nhiễm sáng mắt. Dư Hoàn ôm N, G, Ư, C nhe răng. Này, nàng ra tay nhẫn tâm thật đấy. Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt đào hoa lại lóe sáng. Cách chương.